Học tỷ của ta biết ma pháp. Chương 62, uy lực chân chính của tổ hợp ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Britney cong cong quấn quấn, trong lúc nhất thời Trần Lạc cũng không đoán được ý của nàng đây là tình huống như thế nào. Isabella dùng sức nắm lấy cổ tay của hắn, để Trần Lạc nhanh chóng kịp phản ứng, gật đầu nói. Em đồng ý, Britney mỉm cười nhìn hắn, cô sẽ không bức bách em làm chuyện em không thích, nếu như em yêu thích ma pháp, về sau hãy theo cô học ma pháp đi. Trần Lạc vốn cho rằng cô Britney sẽ tức giận, hắn căn bản không đoán được chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Mục đích thật sự tiếp cận cô Britney bị vạch trần, nàng không chỉ không tức giận còn đồng ý dạy ma pháp cho hắn. Giờ phút này, Trần Lạc mới hiểu rõ ràng, cô Britney không chỉ có tấm lòng rộng lớn, ngực còn có tấm lòng rộng lớn. Britney nhìn hắn, hỏi, Blair, sau khi tốt nghiệp học viện Thánh Donna em có dự định gì hay không? Trần Lạc trầm mặc một lát đáp, em định sẽ ở lại trường học làm trợ giáo, lấy thành tích của em hoàn toàn có thể đi đến học viện ma pháp Vương Đô. Britney lắc đầu, chỉ cần trong vòng 2 năm em trở thành ma pháp sư sơ cấp, việc này đối em mà nói cũng không khó khăn lắm. Trần Lạc nói, tri thức không nhất định phải trong trường học mới có thể học được, em cảm thấy học viện Thánh Donna vẫn thích hợp với em hơn. Britney nhìn hắn, nghiêm túc nói, nếu như em muốn học tập ma pháp có hệ thống rõ ràng, học viện ma pháp Vương Đô là chỗ tốt nhất. Ở nơi đó, em có thể được đại ma pháp sư thậm chí là ma đạo sư dạy bảo, coi như em đi Vương Đô chúng ta cũng có thể liên lạc qua thư từ. Lần này Trần Lạc không thuận theo cô Britney, hắn vẫn khăng khăng lắc đầu. Em vẫn muốn ở lại Thánh Donna, Isabella nhếch miệng, lời nói nửa thật nửa giả của Blair, nếu đổi. Thánh Donna, thành, bên cạnh cô Britney, đây mới là ý nghĩ chân thật của hắn. Blair làm tất cả mọi chuyện cũng vì tiếp cận cô Britney, Isabella thông minh đã nhìn thấu tất cả. Cô tôn trọng ý nghĩ của em, cuối cùng Britney cũng không tiếp tục khuyên nhủ Trần Lạc ngược lại hỏi. Blair, em tập hỏa cầu thuật tới trình độ nào rồi? Trần Lạc hơi mấp máy môi, sau khi thực hiện mấy cái kết ấn, từ hư không năm hỏa cầu lớn nhỏ giống nhau y như đúc đồng thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Isabella trừng to hai mắt, mấy ngày trước hắn rõ ràng chỉ có thể phóng ra 4 cái, lúc này mới qua bao lâu, hắn có thể ngưng tụ hỏa cầu thứ 5. Nhanh như vậy, xem như Britney trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, năm hỏa cầu này có kích cỡ tương tự nhau. Chúng nó lơ lửng giữa không trung, cháy ngùn ngụt cực kỳ ổn định. Điều này nói rõ tinh thần lực của hắn hết sức ngưng tụ, càng quan trọng hơn là tốc độ phóng thích ma pháp của hắn đã có thể sánh vai với ma pháp sư sơ cấp. Nàng biết thiên phú ma pháp của Blair không tồi, nhưng cũng không nghĩ tới thế mà không tệ đến loại tình trạng này. Phải biết, một tháng trước ngay cả một hỏa cầu thuật hắn cũng không thể phóng ra. Thiên phú ma pháp của em so với cô nghĩ còn tốt hơn rất nhiều. Britney nhìn hắn, vui vẻ nói. Chẳng bao lâu nữa hẳn là em có thể đồng thời ngưng tụ ra 10 hỏa cầu, lúc đó có thể tiến hành chứng nhận ma pháp sư sơ cấp rồi. Trần Lạc do dự một chút ngẩng đầu nhìn Britney, nói. Về ma pháp em có một ít ý nghĩ muốn hỏi cô. Cuối cùng hắn vẫn quyết định nói chuyện tổ hợp ma pháp cho cô Britney biết. Loại ma pháp này đối với những ma pháp sư khác là gân gà, nhưng đối với Trần Lạc và cô Britney mà nói, lại là một chi nhánh hoàn toàn mới của ma pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô Britney hoàn toàn tín nhiệm hắn, gần như không giấu nghề chút nào. Điều này để Trần Lạc có phần xấu hổ, nên hắn cũng quyết định thẳng thắn với nàng. Đương nhiên, về chuyện hỏa cầu màu lam, Trần Lạc vẫn quyết định giữ lại trong lòng. Britney nhẹ nhàng gật đầu, em nói đi, Trần Lạc duỗi hai tay ra, đồng thời triệu hồi ra một hỏa cầu và một thủy cầu, hắn hỏi. Cô Britney cũng có thể đồng thời phóng thích đa hệ ma pháp phải không? Britney nhìn vẻ mặt bị đả kích của Isabella một chút, nàng dường như hiểu điều gì đó, gật đầu đáp. Em luôn luôn có thể nghĩ đến chuyện hầu hết người khác không nghĩ tới, trước kia cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng hiện tại xem ra, ma pháp sư hẳn có thể đồng thời phóng thích đa hệ ma pháp, nhưng giống như không phải tất cả mọi người đều có được loại năng lực này. Gương mặt của Isabella trông càng tệ hơn, Trần Lạc nhìn hỏa cầu và thủy cầu trong tay hắn, rồi chậm rãi dung hợp chúng nó lại với nhau. Theo ngọn lửa của hỏa cầu thuật bị dập tắt, thủy cầu còn lại cũng bắt đầu quay cuồng. Trần Lạc khống chế thủy cầu đang quay cuồng, nói. Em phát hiện nếu dung hợp thủy cầu thuật và hỏa cầu thuật thì có thể đề cao uy lực của thủy cầu thuật trên diện rộng. Nếu như ma pháp của những hệ khác cũng có thể tổ hợp giống như vậy, hẳn là sẽ xảy ra một ít biến đổi tương tự. Ví dụ như, ma pháp hệ phong có thể đề cao tốc độ công kích của ma pháp ba hệ còn lại. Nếu như có thể đồng thời phóng thích ma pháp hệ phong và hệ thổ, như vậy ma pháp sư sẽ đồng thời có được công kích mạnh nhất và phòng ngự mạnh nhất. Tương tự, dung hợp ma pháp hệ thổ và hệ băng có thể đề cao phòng ngự trên diện rộng. Hệ hỏa kết hợp với hệ thổ có thể phóng ra hỏa vẫn thạch có uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Isabella nghe như lọt vào trong sương mù, lời của Trần Lạc đối với ma pháp học đồ mà nói cũng không dễ dàng hiểu rõ. Song, Brittany nghe hắn giải thích trên mặt dần dần hiện ra vẻ kinh ngạc đến cực điểm. Trần Lạc vừa mới dứt lời, nàng nhìn Trần Lạc tán thán. Cô chưa từng nghĩ tới những chuyện này, Blair, em thật sự là một thiên tài. Nàng vội vàng đứng phắt dậy. Hai em đi theo cô. Trần Lạc đi theo phía sau nàng rời khỏi ký túc xá. Mặc dù trong đầu hắn có không ít ý nghĩ, nhưng hắn lại chỉ có thực lực của ma pháp học đồ, ngoại trừ một bản thủy cầu thuật cải tiến, ma pháp có đẳng cấp cao hơn khác hắn cũng không thể thi triển được. Nhưng cô Brittany không giống hắn, nàng ít nhất cũng là song hệ ma pháp sư cao cấp. Hầu hết các phỏng đoán có liên quan đến tổ hợp ma pháp của Trần Lạc đều có thể thử nghiệm trên tay của nàng. Brittany mang theo Trần Lạc và Isabella đi tới lầu cao nhất của ký túc xá, nơi này có một khoảng sân rất rộng rãi. Brittany có phần kích động nhìn Trần Lạc nói, Blair, ý nghĩ của em rất mới lạ, nếu như có thể thành công, một chi nhánh ma pháp mới sẽ xuất hiện, nó dựa vào bốn hệ ma pháp lại không giống với bốn hệ ma pháp, em sẽ sáng tạo ra ma pháp mới chưa từng có trong lịch sử. Trần Lạc lắc đầu, đây chỉ là suy đoán của em, Brittany mỉm cười nói, hiện tại cô sẽ giúp em nghiệm chứng bọn chúng. Nàng đi lên trước hai bước, sau một loạt kết ấn để cho Trần Lạc và Isabella hoa cả mắt, một bức tường băng lạnh lẽo xuất hiện phía trước. Đây là một trong những ma pháp cao cấp hệ thủy, băng tường thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy hệ ma pháp sư khi đạt đến ma pháp sư cao cấp có thể lấy tinh thần lực mạnh mẽ chuyển đổi hình thái của thủy nguyên tố, phóng ra ma pháp hệ băng có uy lực mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà băng tường thuật cần tiêu hao một lượng tinh thần lực rất khổng lồ coi như trong ma pháp cao cấp hệ thủy, nó cũng là ma pháp tối thượng nhất. Cảnh tượng trước mắt mang ý nghĩa cô Brittany đã nửa bước đạp vào cảnh giới đại ma pháp sư. Trần Lạc còn không kịp chấn kinh thì thấy trong hư không loáng thoáng xuất hiện một đạo hình vòng cung. Sau một tiếng vang rất lớn, bức tường băng phía trước hoàn toàn bị chẻ làm đôi. Trần Lạc rốt cục nhận ra đạo hình cung kia là cái gì? Hệ phong là hệ có lực công kích mạnh nhất trong bốn hệ, uy lực của ma pháp cao cấp phong nhận thuật vậy mà kinh khủng như thế. Trần Lạc còn đang ngẩn người, lại có một bức tường đất dày cộm ngưng tụ phía trước. Ma pháp cao cấp hệ thổ thổ tường thuật, vèo, lại một đạo phong nhận bắn qua, hiển nhiên phong ngự của ma pháp hệ thổ mạnh hơn hệ băng. Sau khi trúng một đòn phong nhận, trên tường đất xuất hiện một rãnh sâu hóm, nhưng lại không bị đánh vỡ giống như tường băng. Băng tường thuật, phong nhận thuật, thổ tường thuật. Cho đến bây giờ Trần Lạc đã thấy cô Brittany phóng ra ma pháp cao cấp của ba hệ. Hắn há hốc miệng, không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, chỉ thấy cô Brittany lại kết ra mấy ấn chú làm cho người ta hoa mắt, tường đất phía trước bắt đầu ngưng tụ lại từ đầu. Nhìn kỹ lại, đây dường như không phải tường đất phổ thông. Trong bức tường còn có từng tia băng tinh trong suốt răng khắp nơi hệt như một tấm mạng nhện. Rất hiển nhiên, đây là tổ hợp ma pháp giữa thổ tường thuật và băng tường thuật. Trong không khí, một đạo phong nhận hình cung ngưng tụ lần nữa. Lại một đạo phong nhận đi qua, lúc nó bổ vào bức tường do song hệ ma pháp tạo thành chỉ để lại một vết chém mờ mờ phía trên. Trần Lạc hít một hơi thật sâu, cùng là phong nhận, nhưng bức tường tổ hợp từ thổ hệ và băng hệ nguyên tố có lực phòng ngự cao hơn đơn độc một hệ rất nhiều. Chẳng qua điều này còn chưa phải kết thúc khi Trần Lạc còn không kịp phản ứng, trên bức tường kia bỗng nhiên xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Mà Isabella và Trần Lạc chỉ cảm thấy thứ gì vèo qua một cái. Trần Lạc thấy trên bức tường do ma pháp hệ thổ và hệ băng ngưng kết bị băng chùy thuật thọc ra những lỗ nhỏ, thật lâu không bình tĩnh nổi. Khi tổ hợp ma pháp hệ băng và hệ phong, băng chùy thuật có tốc độ của phong nhận thì uy lực của nó không thua gì đạn. Đây mới là uy lực chân chính của tổ hợp ma pháp. Kết quả của tổ hợp ma pháp đã rất rõ ràng. Ngay lúc Trần Lạc cho rằng cô Brittany sẽ dừng lại, một con cự long bằng lửa to lớn không gì sánh nổi đột nhiên ngưng tụ từ hư không, nó đâm thật mạnh vào bức tường nguyên tố kia. Ma pháp cao cấp hệ hỏa, hỏa long thuật, dưới sức mạnh của hỏa long, trên bức tường nguyên tố xuất hiện một mảng cháy đen, nhưng nó vẫn đứng sừng sững không ngã. Trần Lạc và Isabella đứng ở đằng xa quan sát, trải qua sự tàn phá của bốn hệ ma pháp cao cấp, khoảng sân đã biến thành một mảnh hỗn độn. Bọn hắn liếc nhau một cái, đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.